Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 224, chương 224, chân huyết phá trận. Đám người mừng rỡ, Từ Diêu liệt biểu hiện đến xem. Hắn tựa hồ đối với cái này trận có sự hiểu biết nhất định. Rất có thể có phương pháp phá trận. Đến lúc đó, chỉ cần trận này vừa vỡ, vô số bảo vật đều nắm trong tay, Nguyệt Trung Thu trong nháy mắt cảnh giác, những người khác không hiểu rõ Diêu Liệt, hắn nhưng là bị hại nặng nề, tự nhiên nhiều hơn một phần cảnh giác. Diêu Liệt một bên, mặt khác cực hoang chi địa thanh niên cũng đều kinh dị nhìn xem hắn. Hiển nhiên, không ngờ tới Diêu Liệt vậy mà có thể biết phải trận này. Ngươi nhưng có phá trận chi pháp, ngươi nếu là có thể phá trận, nơi này bảo vật ngươi có thể trước tuyển 10 kiện. Lập tức, có đỉnh tiêm thanh niên mở miệng, bọn họ đối với mình thực lực có tuyệt đối tự tin. Nhưng phá trận không phải bọn họ cường hạng, chỉ có thể cho phép lấy hậu báo. Trận này uy lực tuyệt đại vô cùng, ta từng tại một mảnh cổ tịch thấy qua, biết trận biện pháp chỉ có một cái. Diêu Liệt lời nói âm vang, tựa hồ đã tính trước. Biện pháp gì? Đám người lo lắng hỏi. Phải lấy vô số chân huyết đổ vào, làm trận nhãn khôi phục, chúng ta mới có thể tự do xuất nhập. Diêu Liệt bước nhanh đến phía trước, dùng ngón tay mấy chỗ phương vị. Chân huyết, đám người do dự, sắc mặt không phải quá đẹp mắt. Đan điền là tu giả mệnh môn vị trí, mà chân huyết là toàn thân tinh khí vị trí. Một khi có chỗ hao tổn, đối tu giả có uy hiếp chí mạng. Hắn muốn làm gì? Nguyệt Trung Thu tâm tư thay đổi thật nhanh, muốn xem thấu Diêu Liệt, nhưng cái gì cũng nhìn không ra. Chư vị nếu không tin, ta tới trước thử một lần. Diêu Liệt cười nhạt, đi về phía sơn cốc, hai ngón hợp lại khẽ quát một tiếng, một giọt máu đỏ tươi trực tiếp bạo lược hướng sơn cốc. Trực tiếp tích nhập hắn vừa rồi chỉ hướng một điểm. Diêu Liệt sớm đã linh hải thất trọng thiên, chân huyết bên trong sinh mệnh tinh khí bành trướng. Ông, quả nhiên chân huyết vừa mới chui vào, vô hình đại trận rung động vang lên, quang hoa lóe lên nhấp nháy, giống như là thật bị kích đang sống. Thật có hiệu quả, đám người chấn phấn không thôi. Nếu là thật hữu dụng, một đến hai giọt chân huyết tính được là cái gì? Bên trong thiên tài địa bảo, giá trị vô lượng, đến lúc đó, đoạt được sẽ vượt xa khỏi chỗ bỏ ra. Đơn giản như vậy chướng, những người này tự nhiên tính nhất tinh. Đám người không kịp chờ đợi, nóng lòng muốn thử, ta còn có một lời. Trận này cần quá lớn, cho nên, càng là huyết khí dồi dào người, chân huyết càng là hữu dụng. Khi mọi người thời điểm, Diêu Liệt cười nhạt hô, ngươi cái gì? Mấy chục đạo quát lạnh tiếng trong nháy mắt vang lên. Bọn họ là nơi đây mạnh nhất một nhóm người. Dựa theo Diêu Liệt chỗ, bọn họ hẳn là bỏ ra càng nhiều. Đây là bọn hắn không nguyện ý thấy kết quả. Nếu là vạn nhất mở không ra, bản thân lại hao tổn quá nhiều. Chiến lược tất thụ ảnh hưởng. Đến lúc đó, còn thế nào cùng những người khác tranh phong? Trận này hẳn không phải là hắn khóa tiên đại trận đơn giản như vậy, chỉ sợ còn có cách dùng khác. Lúc này Vô Vi sớm đã lấy ra la bàn, ngón tay liền chút, một đôi xanh đen mắt thần mang lập lòe, trong lời nói tràn đầy lo lắng. Ngoại giới tự liền mấy vị vô thượng đại nhân vật đều không hiểu ra sao. Trong lúc nhất thời, chính là bọn họ kiến thức cũng vô pháp nhìn thấu trận này. Một đám thanh niên sớm đã có không ít người tiến lên, trực tiếp đem chính mình chân huyết đánh vào Diêu Liệt chỗ trận nhãn bên trong. Tràng diện hỗn loạn, ồn ào náo động không thôi. Có người ồn ào kêu gào để mạnh nhất một hàng thanh niên tiến lên hiến tế. Nếu như bình thường, cho bọn hắn báo gan, bọn họ cũng không dám như thế kêu gào. Nhưng bây giờ, chừng trên vạn người, mà những cái kia cường giả đỉnh cao, lại là giải rác hơn 10 người. Căn bản là không có cách đối kháng. Đáng chết, một đám đỉnh tiêm thanh niên sắc mặt tái nhợt, nhưng không thể không làm động. Nếu là bọn họ không xuất thủ, rất có thể chọc mọi người giận. Suy, tám một cái tuấn giật thanh niên, thực lực không thể ước đoán. Chân huyết vừa ra, giống như dã thú xuất lồng, liền hư không đều đang rung động. Oanh, một giọt này chân huyết đi vào, trận văn quang mang bùng lên, uy thế kinh người, không hổ là hoàng triều thập kiệt. Huyết khí kinh thế, tác dụng quá lớn, hắn là thập kiệt bên trong xếp hạng thứ 10 Trầm Như Ngọc. Quả nhiên lợi hại, một đám thanh niên lấy làm kinh hãi, dần dần minh bạch, mình cùng đỉnh chóp nhọn thanh niên ở giữa chênh lệch thật lớn. Nguyệt Trung Thu trong lòng hơi rung, xếp hạng thứ 10, chính mình cũng nhìn không thấu, huống chi 9 vị trí đầu, lệ, kim xí đại bằng điều hung lệ chi khí ngập trời, dương cánh kích thiên, mang theo vô biên nộ ý. Một giọt dòng máu vàng đánh vào trận nhãn bên trong, đại bằng nhất tộc, cực kỳ tôn quý, từ trước đến nay huyết mạch thưa thớt, cường đại huyết mạch, nhường hắn coi trời bằng vung, hôm nay vậy mà nhận lấy áp chế, hắn có thể nào không giận? Kim sắc chân huyết xuất thế, làm hư không đều xuất hiện nổ đùng thanh âm, động tĩnh so với Trầm Như Ngọc lớn hơn mấy lần, lần này. Tự liền một đám đỉnh tiêm thanh niên đều thất sắc. Kim xí đại bằng điều cường thế. Nhất định hắn đem sừng sững ở trên đỉnh cao nhất. Bành! Trong đám người, đột nhiên xuất hiện nổ tung thanh âm. Một giọt chân huyết xuyên thủng hư không. Trực tiếp chui vào trong mắt trận. Là mộ phủ người thứ nhất. Mộ kiên quyết, thập kiệt bên trong đệ ngũ tồn tại. Đảm nhiệm ai nấy đều thấy được. Mộ kiên quyết huyết khí dồi dào, so với kim xí đại bằng điểu đều không kém là bao nhiêu. Làm Nguyệt Trung Thu kinh ngạc chính là, chẳng những mộ kiên quyết ở, mộ thanh cũng lẳng lặng đứng ở bên người. Hắn nghĩ không đến, cái này bé gái vậy mà cũng thần khư thành. Hắn trước kia liền nhìn ra mộ thanh không đơn giản, hiện tại xem ra, càng thêm tin chắc chính mình suy đoán. Đám người nhao nhao hiến tế, bởi vì đến từ mọi người áp lực, một đám đỉnh tiêm thanh niên dẫn đầu hoàn thành hiến tế. Những người này từng cái là nhân trung long phượng, trong đó, kim xí đại bằng điểu, dịch thành phong, tây vực trẻ tuổi hòa thượng nhất, ẩn nhân chú mục. Những người này chỉ sợ có thể cùng tư đồ hai huynh đệ đám người tranh phong. Nguyệt Trung Thu, trong lòng nghĩ như vậy. Nhưng những người này cũng không đến đây, hiển nhiên không có thần khư nội thành. Ầm ầm, đại trận cấp tốc vận chuyển, quang mang diệu thiên, đem cả vùng không gian đều chấn động run rẩy lên. Chân huyết còn chưa đủ, mời tiếp tục hiến tế. Diêu Liệt hét lớn, tiếng như hồng trung, trong lúc mơ hồ, liếc qua Nguyệt Trung Thu đám người vị trí, thử xem lại có làm sao. Ta ngược lại muốn nhìn một chút, là ai bày ra như thế tuyệt trận. Vô Vi cười lớn một tiếng, trực tiếp thu hồi la bàn. Đồng thời, chân huyết từ hắn trong cổ kích xạ nghĩ trận nhãn bên trong. A, đám người kinh dị, cái này nhìn như thường thường không có gì lạ đạo sĩ. Huyết khí vậy mà đuổi sát đứng đầu nhất mấy người. Oanh, trong nháy mắt, lại một đường chân huyết bắn ra. Đánh vào trận nhãn, một giọt này chân huyết, uy thế cũng không phải là cỡ nào dễ thấy. Nhưng khi hắn xuất hiện thời điểm, đám người như đối mặt hầm băng, cái kia lạnh lẽo đến cực điểm chiến ý, bị người dùng mình, chính là Sở Hà, hắn làm người quái gở, lời gì cũng không có. Trực tiếp xuất thủ, đám người biến sắc, tự liền kim xí đại bằng điều. Tây vực hòa thượng cùng một nhóm đỉnh tiêm thanh niên cũng đều nhìn sang. Tàng long ngọa hổ, không đơn giản a, một đám thanh niên kinh hô, bởi vì sông huyết khí, vậy mà không thể so với kim xí đại bàng đám người yếu. Thậm chí có áp chế xu thế. Ta tới, Liệt Thiên Bạo Hống, chân huyết vừa ra, giống như hoang cổ man thú xuất hành, huyết khí cuồn cuộn kinh hãi tất cả mọi người. Bang, trong lúc đó, hư không đều lên, kinh khủng huyết khí trực tiếp sụp đổ tầng mây, sinh mệnh tinh khí để khóa tiên đại trận đều ông vang lên. Cái gì? Không riêng gì một đám thanh niên, chính là ngoại giới các cường giả. Ở Sở Hà đám người liên tục chấn động xuống, một lần này, trực tiếp ngốc ngẩn người, không thể tin nhìn xem cái kia một bóng người, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.